Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Ngô khách sạn, thành Tây có tòa thành Hoàng Miếu, trong miếu có vị thành Hoàng gia, mở cửa đưa tới tứ phương vui, đóng cửa lại đến quỷ thần nghỉ, thành Hoàng gia, ba cái bánh bao ăn không đủ no, chín cái mô bánh quế. Cái đồng tiền xuyên một chuỗi, một cái chén bể tửu làm báo. Phố dài cuối cùng cổng thành đã cảm thấy đang nhìn. Bên tai trừ tin đồn bên ngoài, từ ngôn còn có thể nghe được bên đường đám trẻ con chơi đùa lúc ca dao. Trời liền sắp tối, hắn cũng sắp xông ra khỏi cửa thành, chạy như bay cước bộ. Sau đó một khắc bỗng nhiên một hồi, từ ngôn ánh mắt kinh ngạc một cái chớp mắt. Sau đó lần nữa căng chân phi nước đại. Cách cửa Tây không xa địa phương, xác thực xây lấy một tòa thành Hoàng Miếu, không tính quá lớn, nhìn cũng không đáng chú ý, cũng là có người ra vào, chắc hẳn hương hỏa cũng không tệ lắm, chỉ là làm từ ngôn kinh ngạc cũng không phải là những khách hành hương đó cùng miếu thờ, mà là tại thành Hoàng Miếu sau đại môn trong bóng tối. Chính nổi lơ lửng một đạo hồn phách, quỷ hồn đối với từ ngôn tới nói cùng người qua đường không khác. Làm cho hắn không cách nào xem nhẹ quỷ hồn, trừ người quen bên ngoài, cũng chỉ có lệ quỷ. Cái kia đạo quỷ hồn thật là lệ quỷ, hơn nữa còn là từ ngôn người quen. Chỉ ít hắn mỗi đêm cơ hồ đều có thể gặp phải, mỗi đêm đều biết bay vào bàng ra cái kia lệ quỷ. Tại thành Hoàng Miếu phát hiện cái này lệ quỷ, từ ngôn cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì lệ quỷ nơi ở phương vốn nên là âm khí trọng địa phương, thế nhưng là tòa thành kia Hoàng Miếu, từ ngôn có thể không nhìn ra có cái gì âm khí. Chẳng những không có âm khí, thành Hoàng Miếu bên trong hương hỏa cũng không ít, muộn như vậy đều có người dâng hương, có thể nghĩ loại địa phương này tuyệt đối sẽ không lợi cho quỷ vật nghỉ lại. Chỉ là vội vàng đảo qua liếc một chút, từ ngôn phát hiện cái kia lệ quỷ mặt xanh phía trên trải rộng lo lắng, tránh ở ngoài cửa trong bóng tối không biết đang chờ đợi cái gì. Mà lại mặt quỷ thủy chung hướng về phía tây. Hắn nhìn thấy bàng hồng nguyệt. Cũng nhìn thấy hứa kính chi. Từ ngôn đi qua thành Hoàng Miếu thời điểm. Ý nghĩ thế này trong đầu chợt lóe lên. Mặt trời gay gắt là quỷ hồn thiên địch. Có chút quỷ hồn có thể tại ban ngày ẩn hiện. Không khỏi nhanh hội tiêu tán dưới ánh mặt trời. Một cái lệ quỷ nếu như bị ánh mặt trời soi sáng, chỉ sợ hạ chàng đem thảm hại hơn. Nhìn thấy lệ quỷ biểu lộ, từ ngôn phỏng đoán lấy đối phương là đang chờ đợi mặt trời lặn, mà lại nghỉ lại tại không có chút nào âm khí thành Hoàng Miếu. Trừ phi hắn lúc còn sống là trong miếu người, nếu không thì chỉ có một cái khả năng, hắn hài cốt bị chôn ở trong miếu. Rơi áp đi. Cách đó không xa, cổng thành thủ vệ gào to âm thanh cắt ngang từ ngôn suy nghĩ. To lớn cổng thành bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Từ ngôn khoảng cách cổng thành chỉ ít còn có trăm trượng có hơn. Cổng thành rơi xuống tốc độ cũng không chậm. Hai cái tráng hán diêu động cơ quan, két lên tiếng âm nghe được từ ngôn càng phát ra lo lắng. Run tay ở giữa hai cục đá nhỏ bị từ ngôn tuần tự ném ra ngoài. Cũng không dùng ra chân khí. Sau đó cái kia lay động miệng cống hai cái binh sĩ ai nha một tiếng. Nhe răng trợn mắt địa một cái bưng bít lấy tay trái một cái bưng bít lấy tay phải. Sắp rơi xuống thành môn như vậy dừng lại giữa không trung. Chưa ăn no cơm à. Thủ vệ đầu mục tức giận mắng một tiếng. Tiếng nói còn không có rơi. Một bóng người tại bên cạnh hắn bay lượn mà qua. Mấy bước nhảy ra nhốt vào một nửa cổng thành. Chạy đi đầu thai à. Tiểu đầu mục bị giật mình. Nhìn thấy chỉ là một thiếu niên người chạy ra thành. Càng khí, hùng hùng hổ hổ tại phía sau hô hào. Từ ngôn ra khỏi thành. Sau cùng một sợi ánh sáng mặt trời cũng theo đó rơi vào khắp nơi. Dọc theo rộng rãi đường đi. Người thiếu niên thân ảnh bước đi như bay. Thẳng đến gần dặm bên ngoài Ngô khách sạn. Tuy nói xây dựng ở ngoài thành. Ngô khách sạn sinh ý lại có thể xưng nóng nảy. Khách sạn chủ nhân là cái tâm tư nhạy bén người. Trong thành đất trống quá đắt không nói. Khách sạn tửu lâu khắp nơi đều có. Nếu như mở trong thành, không chỉ có hao tổn của cải to lớn. Năm nào tháng nào có thể thu hồi tiền vốn cũng không tốt nói. Ngoài thành đất trống có thể liền tiện nghi, mà lại kinh sư trọng địa. Nam Lai Bắc Vãng thương gia có thể xưng nối liền không dứt. Đi đường ban đêm tự nhiên không ít. Một số thương gia đuổi tới kinh thành thời điểm chính là buổi tối. Cho nên Ngô khách sạn liền thành những thương gia đó duy nhất có thể lựa chọn đặt chân. Cứ việc chỉ ở một ngày, không chịu nổi nhiều người a. Cho nên Ngô khách sạn có thể xưng xa gần nghe tiếng. Khách sạn lầu 2 một gian thượng phòng bên trong, Bàng Hồng Nguyệt huynh muội đang cùng hơn 10 vị trong nhà cao thủ thương lượng lần này áp tiêu. Công việc, trạm thứ nhất Bàng Ngôi Sao lưu lại tụ hợp im cha. Trạm thứ hai Bàng Vũ, lần này đến Linh Thủy Thành phải đi qua 16 chỗ đặt chân. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Bàng Hồng Nguyệt an bài đi theo Bàng Gia Võ Giả. Bàng Thiếu Thành thì không trò chuyện chờ lấy mang thức ăn lên. Hắn có thể không nguyện ý theo tiêu. Nếu như không phải lần này vận tặng đồ quá là quan trọng, hắn mới lười nhác đi xa nhà. Mỗi một chỗ đặt chân địa lưu lại một người nhà họ Bàng. Đợi đến Bàng Hồng Nguyệt an bài thỏa đáng, cơm tối đã bị khách sạn tiểu nhị bưng lên. Bận bịu sống một ngày. Ăn cơm ăn cơm. Bàng Thiếu Thành thấy một lần đồ ăn đến, lại không có hảo tửu, nhất thời kêu la, tiểu nhị, lấy được tửu đến, áp tiêu không uống rượu. Nhị ca, Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, oán trách nói, được rồi muội tử, chúng ta cũng là cái giò đường, lại mặc kệ tiêu đội, không cần đến cẩn thận như vậy, tiêu đội còn không có ra khỏi thành đâu, uống chút rượu có quan hệ gì? Nếu không chính ta uống tốt, Bàng Thiếu Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, tự rót tự uống lên, liền cha của hắn đều không quản được hắn, chớ nói chi là Bàng Hồng Nguyệt cô muội muội này, biết Bàng Thiếu Thành tính tình, Bàng Hồng Nguyệt thở dài, không để ý đến hắn nữa, chính mình bưng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm, bận rộn một ngày, hai ngày này lại đang lo lắng lấy tiểu tiết thương thế. Vị này Bàng gia đại tiểu thư xác thực 10 phần vất vả. Tăng thêm khách sạn đồ ăn làm được hết sức nói. Bàng Hồng Nguyệt không khỏi ăn nhiều hai bát. Cơm nước xong xuôi. Mọi người mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai trừ lưu lại một người bên ngoài. Còn lại người sẽ lập tức lên đường chạy tới kế tiếp đặt chân. Lúc này, thiên cương gần đen. Đêm nay vô nguyệt. Tối như mực bầu trời trải rộng mây đen. Xem ra có một trận mưa to đến. Tại mưa to tiến đến trước đó có thể vào ở khách sạn. Đối với những hành thương đó tới nói xác thực là một loại may mắn. Trong đêm mưa ngủ được cũng sẽ phá lệ thơm ngọt. Không sai mà tối nay. Vào ở Ngô khách sạn bên trong người. Nhất định đều biết ngủ rất say. Thì liền cuồng phi kinh lôi đều nhao nhao bất tỉnh bọn họ. Tại Ngô khách sạn bếp sau bên ngoài. Một đạo trong suốt thân ảnh cầm trong tay túi mất hết lò hố. Rất nhanh, túi theo lưu lại một số bột phấn bị lô hỏa triệt để hòa tan. Bếp sau bên trong, cùng với đầu bếp nhóm tiếng ngáy nổi lên. Một đạo âm hiểm nói nhỏ tại tiếng ngáy bên trong vang lên. Ngủ đi, ngủ say như chết, bằng không bản thiếu gia điên loan đảo phượng tiếng vang. Chẳng phải là bị các ngươi bọn này hạ nhân nghe qua. Hắc. Kha kha kha kha, khách sạn đầu bếp bận rộn xong những khách nhân cơm tối. Vừa mới ăn no thì một cái tiếp theo một cái ngủ mê không tỉnh. Mà cả tòa trong khách sạn chỗ có khách, cũng tất cả đều tại gian phòng của mình bên trong ngủ thật say. Làm thứ nhất nước mưa rơi xuống đến nóc phòng thời điểm. Cả tòa khách sạn đã giống như chỗ chết. Những khách nhân đều còn sống, chỉ là tất cả đều ngủ. Trên lầu 2 trong phòng. Bàng Hồng Nguyệt nhíu chặt lấy lông mày. Thụy Nhãn mông lung. Vì cái gì như thế mệt mỏi? Chẳng lẽ những ngày này quá mức mệt mỏi? Trong lúc mơ mơ màng màng, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy sự việc không thích hợp. Nàng thở nhỏ tập võ. Cho dù mệt nhọc mấy cái thiên cũng sẽ không xuất hiện loại này buồn ngủ đến mở mắt không ra tình. Huống, càng vừa mới ăn cơm tối xong. Nhớ tới cơm tối. Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ có người tại trong thức ăn hạ độc? Vừa định muốn bắt đứng dậy bên cạnh trường kiếm. Một cỗ không cách nào tới bối rối đánh tới. Tuổi nhỏ nữ hài nhi như vậy ngủ thật say. PS, bình luận khu phát con số vị nhân huynh kia. Thực sự thật có lỗi à. Nhìn một cái giống như là phát bày quảng cáo. Thuận tay cấm ngôn. Lại nhìn mới phát hiện là thuần con số. Việc này lại ta. Không thấy cẩn thận. Tại cái này nói một tiếng. Cấm ngôn giống như không giải được. Vẫn là một tháng. Vạn phần thật có lỗi. Sau một tháng tự hành biết giải mở. Tại hạ tay trượt. Chịu đựng làm theo cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.